dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 32, 32, không nghĩ tới mới 18 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói Tiết Phong đã biết được chân tướng. Bởi vì ở bọn họ tới đế đô sau đó không lâu, hai người liền ra một cái đại xấu. Tự nhiên đây là nói sau. Dọc theo đường đi Mạc Cửu Ly cùng Tiết Phong tùy ý trò chuyện. Ở chung phi thường hòa hợp. Có lẽ là bởi vì bọn họ khế ước tương đối đặc thù. Tiết Phong đối với Mạc Cửu Ly có một loại cảm giác tự nhiên thân thiết. Mà đối với kiếp trước cô đơn một người, kiếp này chỉ có Bảo Bảo cùng tiểu thư Mạc Cửu Ly. Hiện tại Tiết Phong cũng là người nhà quan trọng nhất của nàng. Cho nên bất quá chỉ trong thời gian một ngày, bọn họ quan hệ cũng đã có rất nhiều sự ăn ý, tỉ như ở thời khắc chiến đấu với ma thú. Cơ hồ không cần ngôn ngữ, bọn họ đều sẽ yên tâm đem sau lưng giao cho đối phương. Đây là một loại đặc biệt tín nhiệm, một loại không cần nhiều lời mà vẫn ăn ý. Gặp được vài đàn thú, mấy trận chiến đấu xuống dưới, Mạc Cửu Ly cùng Tiết Phong cũng càng ngày càng ăn ý hơn. Mạc Cửu Ly thực lười, nàng vũ khí là kim châm, hơn nữa nàng tu luyện công pháp đặc biệt. Gặp được đàn thú ngược lại sẽ làm nàng vui vẻ không ít. Bởi vì nàng công pháp chính là kỹ năng quần công. Lấy ít đánh nhiều. Nhưng thật ra gặp được số lượng nhiều. Thực lực thú đàn mạnh. Làm Mạc Cửu Ly có chút cố hết sức. Mà Tuyết Phong thực lực là không thể nghi ngờ. Mặc dù tại nơi đây thực lực của hắn còn dư lại không nhiều lắm. Đó là bởi vì thực lực của hắn ở chỗ này. Không biết vì cái gì liền chỉ còn lại vài phần. Bằng không, liền bọn họ gặp được thú thú, liền hắn thực lực khôi phục đỉnh, tuyệt đối là phất tay một cái liền có thể nháy mắt giết chết hết. Nhưng dù vậy, kinh nghiệm thực chiến của Tuyết Phong cũng là làm Mạc Cửu Ly kinh diễm. Mạc Cửu Ly nguyên bản cho rằng trên người Tuyết Phong có thương tích, ứng phó ma thú này đó sẽ có chút cố hết sức. Không nghĩ tới Tuyết Phong cơ hồ không có sử dụng huyền khí. Mà là toàn bộ dựa vào vật lộn mà đi chiến đấu. Kia tốc độ làm Mạc Cửu Ly đều ở trong lòng lặng lẽ vì hắn điểm 32 cái tán đồng khen ngợi. Tiết Phong thân pháp nhanh vô cùng. Tốc độ ra quyền căn bản đều làm người không thấy rõ. Thân ảnh đan xen không gian lưu lại đều là tàn ảnh. Dọc theo đường đi, Mạc Cửu Ly cũng biết rất nhiều sự tình nơi đó của Tiết Phong. Tiết Phong giảng thuật cho Mạc Cửu Ly chính mình đại lục sự tình. So với Mạc Cửu Ly giảng, quả thực không thể đánh đồng. Mạc Cửu Ly trong lòng cũng có điểm xấu hổ. Chính là nàng cũng không có cách nào a. Nguyên chủ biết chi rất ít. Những gì nàng biết điều đã nói. Bất quá, làm Mạc Cửu Ly kinh ngạc nhất vẫn là Tiết Phong thoạt nhìn rõ ràng bộ dáng 20 tuổi hơn. Thế nhưng đã sống đến 1000 năm. Nàng cũng biết Lăng Thiên đại lục người, tu vi tới cảnh giới nhất định, tuổi liền sẽ kéo dài, dung mạo cũng sẽ đình chỉ không lão. Rất nhiều người nhìn qua bộ dạng hơn 30 tuổi, nói không chừng đều đã sống 100 hơn tuổi. Bất quá người trên Lăng Thiên đại lục, tối thiểu cũng liền sống đến mấy trăm tuổi. Tựa hồ còn không có nghe nói qua, có ai sống đến mấy ngàn tuổi. Đương nhiên không phải không có. Mà là Mạc Cửu Ly cái này phế vật tiểu thư không biết thôi. Ở Tiết Phong nói chính mình năm nay 1000 tuổi hơn. Mạc Cửu Ly hung hăng chấn kinh một phen. Thầm than chính mình vận khí thật không phải tệ đâu. Tùy tiện cứu một người. Đều là sống 1000 nhiều năm tuổi lão yêu quái. Tiết Phong ở thời điểm biết được Mạc Cửu Ly năm nay chỉ có 18 tuổi. Trên mặt khó có được xuất hiện nhẹ nhẹ đỏ ửng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình chủ nhân tuổi nhỏ như vậy. Đây nếu là tại đại lục của mình, chủ nhân tuổi này liền cùng trẻ con mới sinh ra không có gì phân biệt. Bắt đầu hắn cho rằng Mạc Cửu Ly bộ dáng, nói như thế nào cũng là mấy trăm tuổi đâu. Không nghĩ tới mới 18 tuổi. Bất quá, xấu hổ cũng chỉ là trong nháy mắt. Mặc kệ nói như thế nào, Mạc Cửu Ly đều là hắn chủ nhân. Điểm này sẽ không bởi vì bất luận cái nguyên nhân gì thay đổi. Hơn nữa, Tiết Phong không có nói cho Mạc Cửu Ly chính là bọn họ quan hệ khế ước, là linh hồn khế ước, nàng là hắn chủ nhân. Không chỉ là ở kiếp này, mà còn là đời đời kiếp kiếp đều là hắn chủ nhân. Lúc trước không phải hắn không muốn nói cho Mạc Cửu Ly, mà là khế ước đó hắn cũng không biết. Hắn cũng là ở tối hôm qua trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ít ký ức về khế ước, cho nên mới không có nói cho Mạc Cửu Ly. Vừa vặn lúc chạng vạng, Mạc Cửu Ly cùng Tiết Phong cũng ra ma thú rừng rậm, chạy tới đế đô Phong Vân Thành ở Phong Vân Đế Quốc. Cả ngày không ngừng lên đường cùng ma thú chiến đấu. Lúc này hai người trên người đều đã hơi có chút chật vật. Phong Vân Thành không lỗ là Phong Vân Đế Quốc đế đô. Mặc dù hiện tại sắc trời đã tối sầm xuống dưới, trên đường cái vẫn như cũ là ngựa xe đông đúc, đám đông không ngừng, các loại tử lầu khách điếm san sát, thoạt nhìn dáng vẻ rất phồn hoa. Mạc Cửu Ly cùng Tiết Phong trên người tuy rằng chật vật, nhưng không ai sẽ kỳ thị bọn họ, nhìn bọn họ ánh mắt cũng không có gì tò mò, bởi vì giống hai người bọn họ rất nhiều người đều cũng chật vật. Mọi người cũng chỉ nghĩ bọn hắn là cùng những người lính đánh thuê giống nhau, vừa mới từ trong rừng rậm rèn luyện ra tới. Dòng binh đoàn ở thế giới này một loại đặc thù chức nghiệp. Bọn họ phần lớn là một ít tán tu giả không có gia tộc quyền thế tạo thành, là gia nhập dòng binh đoàn hiệp hội, hoàn thành các loại nhiệm vụ kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Tuy rằng thực vất vả, nhưng lại là một cổ thực lực không thể khinh thường. Bởi vì mặc kệ ở quốc gia nào, lính đánh thuê dòng binh đoàn số lượng đều là nhiều nhất. Hơn nữa, phàm là người của dòng binh đoàn, cơ hồ đều là hán tử có chút nhiệt huyết. Lính đánh thuê càng là nam nhiều nữ thiếu, giữa huynh đệ tình nghĩa lại càng như thân tình. Cho nên, mặc dù lính đánh thuê chức nghiệp thực bình dân, cũng không có người dễ dàng dám đắc tội bọn họ. Bởi vì ngươi đắc tội một cái lính đánh thuê không quan trọng, nhưng là ngươi phải chuẩn bị có thể thừa nhận sau lưng dòng binh đoàn hoặc là thành lính đánh thuê, thậm chí là lính đánh thuê hiệp hội trả thù. Nói cách khác, vẫn là không cần đi trêu chọc nhân gia liền tốt. Mạc Cửu Ly cùng Tiết Phong tìm một nhà khách điếm thoạt nhìn không tồi đi vào, thuê hai căn phòng, sau đó làm tiểu nhị chuẩn bị tốt đồ ăn đưa đến phòng. Mạc Cửu Ly cùng Tiết Phong liền đi theo tiểu nhị lên lầu. Ở ngoài thành, Mạc Cửu Ly liền đem bảo bảo từ không gian mang theo ra tới. Đi đến cửa phòng, Mạc Cửu Ly nhìn mắt Tiết Phong nói: "Tiết Phong, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta lại mang ngươi đi ra ngoài đi dạo." Tiết Phong hơi hơi mỉm cười nói: "Hảo, Cửu Ly ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Còn có bảo bảo." "Ân." Mạc Cửu Ly gật gật đầu nói: "Tiết thúc thúc ngủ ngon." Liền ở Tiết Phong xoay người thời điểm, Mạc Bảo Bảo ưỡn ẹo biệt nữ nói. Nói xong ngạo kiều ghé vào Mạc Cửu Ly trong lòng ngực, phảng phất lời nói mới rồi không phải nàng nói ra. Tiết Phong nghe vậy sửng sốt, quay đầu lại có chút kích động nhìn Mạc Bảo Bảo. Tuy rằng hắn không biết Mạc Bảo Bảo vì cái gì có chút chán ghét hắn, nhưng là hắn lại có thể cảm giác ra tới Bảo Bảo không thích hắn. Cho nên hắn căn bản không có nghĩ đến Bảo Bảo sẽ chủ động nói với hắn lời nói. Bởi vậy, hắn căn bản là quên mất Bảo Bảo vừa rồi nói gì đó, mà là có chút kích động nhìn đến Bảo Bảo trong lòng ngực Mạc Cửu Ly. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải. Mạc Cửu Ly là hiểu nhất nhà mình Bảo Bảo. Nàng biết Bảo Bảo là bởi vì phía trước nhìn đến Tiết Phong hút chính mình huyết, mới có thể đối Tiết Phong như vậy đại ý kiến. Hiện tại nàng nguyện ý chủ động cùng Tiết Phong nói chuyện, đã nói lên nàng đã không tức giận, đã tiếp nhận Tiết Phong rồi. Cách chương.